Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 908, Ngục trưởng Hồng Liên. Kuren, bởi Lâm Thiên đám người xông vào, luyện ngục đã là một mảnh hỗn loạn. Dù cho có từng tên một ngục tốt lao ra không sợ chết ngăn cản Lâm Thiên đám người hành động, nhưng Lâm Thiên bọn họ khủng bố cỡ nào, phất tay tạo thành lực sát thương vô cùng đáng sợ. Há là những thứ này thông thường ngục tốt có thể địa phương. Đối mặt Lâm Thiên đám người thế tiến công, bọn họ chỉ có lấy mạng người mới có thể thoáng ngăn cản một cái Lâm Thiên đám người tốc độ đi tới. Trấn thủ luyện ngục ngục tốt tuy là rất nhiều, nhưng ở loại này dưới sự công kích, thành phiến người bị tàn sát, ngục tốt hết thảy có thể nhân viên chiến đấu đều phái đi ra ngoài, nhưng cũng bị chết không sai biệt lắm. Còn lại đã bị Lâm Thiên đám người đáng sợ kia chiến lực sợ đến mất đi tấn công dũng khí, chỉ dám quay chung quanh ở chung quanh, nhưng không có một người xuất thủ. Nhìn trước mặt cái kia bị tiên huyết cùng hài cốt nhuộm dần trốn tu la, không ít ngục tốt trong lòng dâng lên một cỗ ác tâm cảm giác. Cho dù là luyện ngục bên trong đối với tội phạm dằn vặt cũng so ra kém trước mặt cái này man. Không muốn cùng những nhân vật nhỏ này kéo dài. Dựa theo lúc trước thương lượng, một người một cái phương hướng. Lâm Thiên xoay người lại đối với tự tay mọi người nói. Gật đầu đáp lại, mắt ưng đám người nhất thời dựa theo phía trước thương lượng kế hoạch. Phân biệt lao ra, mỗi người siêu tầm một cái phương vị. Lâm Thiên đám người chỗ đi qua, bất luận cái gì ngăn cản đều bị phá hủy. Từng tên một ngục tốt chết ở thủ hạ, căn bản khó có thể ngăn cản bọn họ đi tới bước chân. Nhìn như thấp bé nhà trệt, kỳ thực đại biểu từng cái khu vực. Nhà trệt chỉ là đại môn, chân chính khu vực chính là ẩn giấu ở dưới đất. Lâm Thiên bọn họ chỗ đã thấy kỳ thực chỉ là nho nhỏ một bộ phận. Chân chính luyện ngục ẩn giấu ở dưới đất, lớn không gì sánh được. Các loại các dạng thông đạo uốn lượn, toàn bộ luyện ngục có thể nói là một cái địa hạ chi thành. Bọn họ rốt cuộc là những người nào? Làm sao biết mạnh tới mức này? Ngoại trừ đại tướng ở ngoài sợ rằng không có người nào là bọn họ đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Phía ngoài hắc giáp quân vì sao còn chưa tới trợ giúp? Những tên kia đến cùng đang làm những gì ghê tởm? Lẽ nào chúng ta luyện ngục hôm nay sẽ bị người công phá? Ngoặc kép chấm chấm, luyện ngục hào xưng vĩnh viễn sẽ không công phá pháo đài. Có thể nói là toàn bộ Hoàng Tuyền Hương an toàn nhất một trong những địa phương. Mấy nghìn năm qua, không biết bao nhiêu thế lực cùng người muốn từ luyện ngục bên trong đem người cứu ra ngoài. Cũng không biết bao nhiêu người muốn từ luyện ngục bên trong chạy ra. Nhưng là cho tới nay không có người nào thành công qua. Mà hôm nay, chợt xông vào tới Lâm Thiên đám người. Không chỉ có đem chọn cái luyện ngục biến thành một cái chốn tu la. Càng là gần phá vỡ cái này thần thoại. Vù vù, bỗng nhiên trong lúc đó, trên bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, đồng thời màu lửa đỏ sáng quang tùng thiên mà hàng, rơi xuống đất mặt, cái này to lớn tiếng động nhất thời kinh động giữa sân mọi người. Cho dù là đang ở chiến đấu Lâm Thiên mấy người cũng không khỏi dừng lại trong tay động tác. Hướng lên trời không nhìn lại, chỉ thấy tại nơi trên không trung, vạn dặm không mây bầu trời, lúc này đang bị một cái cự đại hỏa cầu bao trùm. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt che đậy trường không. Toàn bộ luyện ngục đều bao phủ ở một mảnh hào quang màu đỏ rực phía dưới. Nhiệt độ chung quanh vô căn cứ tăng lên hơn 10 độ. Từng đạo khói trắng mọc lên. Quá cao nhiệt độ trực tiếp đưa tới chung quanh hơi nước thăng hoa. Mồ hôi không cầm được từ trên người chảy ra. Đây là vật gì? To lớn như vậy hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Cái này cũng không phải vẫn thạch. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ở nơi này hỏa cầu mặt trên Lâm Thiên cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ. Không chỉ là hỏa diễm, tại nơi hỏa cầu trong, Rayleigh mặt lộ vẻ suy tư. Thực sự là tới kỳ quái. To lớn như vậy hỏa cầu, không giống như là thiên nhiên gây nên. Xem ra cái này luyện ngục bên trong cường giả chân chính muốn ra tay. Như vậy lớn Yamato trọng yếu một cái ngục giam, tất nhiên có cường giả trấn thủ. Lâm Thiên bọn họ xuất thủ đến bây giờ đối phó đều là một ít nho nhỏ ngục tốt. Bản thân này là một kiện tuyệt không bình thường sự tình. Lúc này thấy bọn họ muốn xông vào luyện ngục trung tâm. Rốt cuộc cường giả chân chính phải nhẫn nại xuất thủ. Nhìn thấy cái này hỏa diễm. Lúc trước còn can đảm nhỏ như chuột những ngục tốt. Phảng phất nhìn thấy cứu tinh giống nhau. Nhất thời kêu gào. Thật tốt quá. Ngục trưởng rốt cuộc xuất thủ. Bọn người kia phải xong đời. Ngục trưởng nhưng là toàn bộ luyện ngục người mạnh nhất. Hắn hồng liên hỏa diễm có thể đốt cháy tất cả. Giết chết bọn họ. Vì chết đi đồng bạn báo thù. Đạp. Mắt ưng cầm trong tay tối cường hắc đao cất bước đạp đi ra. Tay trái nhẹ nhàng run lên. Một cỗ cường hãn kiếm khí nổ bắn ra ra. Quanh thân vô căn cứ nhấc lên một hồi kình phong. Chính là hỏa cầu. Để ta tới đem các loại hạng run dế hy vọng cho chém chết. Mắt ưng không tình cảm chút nào thoại ngữ vang lên. Giơ tay lên bên trong lợi kiếm. Mắt ưng đang muốn xuất thủ. An lại đứng dậy. Tự tay ngăn trở mắt ưng hành động. Ở mắt ưng ánh mắt nghi hoặc giải thích. Ta tới đi. Ta năng lực vừa vặn khắc chế hỏa diễm. Xì, xì. Từng đợt gió lạnh đánh tới. Hỏa tá phong thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, bầu trời rơi xuống hỏa cầu bỗng nhiên có động tĩnh. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt như thủy triều giống nhau cuồn cuộn. Theo liệt diễm không có quy tắc bắt đầu khởi động. To lớn kia hỏa cầu trong nháy mắt biến thành một đóa to lớn liên hoa. Từ hỏa diễm chế tạo liên hoa ở Lâm Thiên đám người rung động trong mắt chậm rãi nở rộ. Từng mảnh một cánh hoa tản ra, lộ ra cái kia giấu sâu ở trong ngọn lửa thân ảnh. Lâm Thiên ánh mắt hơi co rụt lại, nhìn về phía người mới tới. Một thân áo khoác ngoài màu đỏ bên trên hóa thành một đóa thiêu đốt hỏa diễm hồng liên. Guren, mang trên mặt có vẽ hỏa diễm mặt nạ, thấy không rõ lắm cụ thể tướng mạo. Chớ nói chi là nam vẫn là nữ. Chỉ thấy người này hai tay vẫy một cái. Trong nháy mắt dưới chân hỏa diễm hồng liên. Guren. Trong quay cuồng một hồi. Toát ra hơn 10 đóa hỏa cầu gào thét ra. Hỏa cầu phá vỡ trường không. Ở chỗ này nhân dưới sự khống chế. Thẳng hướng trong vòng vây giữa Lâm Thiên đám người đánh tới. An phi thân nhảy. Nửa người dưới hóa thành hư không khí toàn bay lên trời. Trực tiếp vươn cái gì phòng bị cũng không có tay trái. An tự tay vỗ vào hỏa cầu bên trên. Nhìn cái này màn rất nhiều ngục tốt lộ ra vẻ hưng phấn. Hồng liên, Guren, đại nhân hỏa diễm đủ để đơn giản gian đã đem một người đốt thành đống cặn bã. Hiện tại người này xông lên chính là chắc chắn phải chết. Cũng không có như thường thức giống nhau. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt cũng không có đem an tay trái đốt. Ngược lại còn như bạch tuyết gặp phải mùa xuân giống nhau. Nhanh chóng vậy tiêu tán. Trong nháy mắt còn hoàn toàn biến mất tại trong hư không. Làm sao có thể? Đây là chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, giữa sân một điểm mục trừng khẩu ngốc. Rất nhiều lúc trước cao hứng ngục tốt lúc này trợn to hai mắt. Trợn thật to miệng thật lâu không thể khép kín. Có chút càng là đưa hai tay ra xoa xoa con mắt. Mới dám tin tưởng trước mặt tất cả những gì chứng kiến là chân thực. Cái kia hỏa diễm trên hồng liên thân ảnh nhìn cái này man. Mặc dù không biết được bên ngoài ẩn giấu với dưới mặt nạ thần sắc. Nhưng này hơi co rút nhanh ánh mắt. Lại đủ để biểu hiện lòng hắn bên trong kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ. Chính mình hỏa diễm mặc dù nói không thể đốt cháy tất cả. Thế nhưng đem người đốt vẫn có thể đơn giản làm được. Nhưng người này chỉ bằng mượn một đôi nhục trưởng lại có thể đơn giản gian đem chính mình hỏa diễm. Tát, xem ra muốn cẩn thận một chút. Hưu một tiếng, hồng liên, Guren, hai mắt co rụt lại. Chỉ thấy An tốc độ cực nhanh, đã lấy không khí lưu động làm động lực. Cả người phảng phất hóa thành một đạo bạch sắc sáng ánh sáng. Trong nháy mắt vọt tới hồng liên, Guren, trước mặt, bản năng của thân thể dưới. Hồng liên, Guren, hai chân một bước, cả người hướng về sau lui nhanh ra, tránh ra An công kích, đồng thời hai tay vung ra, dưới chân sở đạp lập hồng liên, Guren, nhất thời có phản ứng, xích viêm hồng liên, Guren, kia hỏa hồng sắc hồng liên hoa cánh hoa rất nhanh hướng lên trên nhấc lên. cân nhắc thước cao hỏa diễm cánh hoa hướng phía nằm ở trung tâm An bao phủ tới. Cháy hừng hực liệt diễm phún ra ngoài, hóa thành từng đạo thanh long thẳng hướng An phóng đi. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo đinh tai nhức óc tiếng vang, hơn 10 mảnh nhỏ nở rộ liệt diễm cánh hoa hội tụ, đem An đoàn đoàn bao vây với liệt diễm trong, phún ra ngoài hỏa diễm như sóng biển cuồn cuộn, đã lấy 360 độ làm trung tâm hướng xung quanh tản ra. Hỏa diễm chưa tới, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, nóng bỏng sóng nhiệt dường như muốn đem thân thể người bên trong hơi nước cho phơi khô. Chung quanh ngục tốt vội vã hướng về sau thối lui. Này cổ sóng nhiệt không phải bọn họ có thể thừa nhận. Cước bộ đạp nhẹ trên mặt đất, Hồng Liên, Guren ngừng lui lại bước chân, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Đối mặt tình huống như vậy, cái này mặc kệ hắn có kỳ quái phương pháp, cũng sẽ bị liệt diễm đốt thành than cốc. Thanh âm thanh thúy như hoàng oanh giống nhau dễ nghe. Cái này như hỏa diễm chủ tể đăng tràng thân ảnh hiển nhiên là thanh âm một nữ nhân. An người này sẽ không xảy ra chuyện a? Rayleigh hơi chút lo lắng nói. Rayleigh bọn họ không giống những cái này ngục tốt. Tuy là này cổ sóng nhiệt dường như muốn đem người đốt thành than cốc, nhưng là không phải là không thể chịu được. So sánh với dưới An cái tên kia bị lửa cháy hừng hực thiêu đốt bao vây, ngay cả một bóng người đều nhìn không thấy. Nhún vai, Khoa Đức lơ đỉnh nói rằng, yên tâm đi, An người này nhưng là tự nhiên hệ không không quả thực năng lực giả, có thể trưởng khống không khí. Nói cách khác hắn năng lực đối với hỏa diễm mà nói có cực đại khắc chế tác dụng. Nghe vậy, Rayleigh ngẩn ra, đối với An năng lực hắn còn không có rõ ràng, chỉ biết hiểu An là một năng lực giả, không nghĩ tới đối phương cư nhiên trưởng khống loại này mạnh mẽ đại năng lực. Có thể nói hỏa diễm loại khắc tinh. Khoa Đức vừa dứt lời dưới, cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt bên trong, một đạo thân ảnh như vô sự vậy đi ra, chính là An. Nhìn cái này màn, Hồng Liên, Guren cả người đều bị khiếp sợ đến, trong miệng không thể tin tưởng nói rằng, điều này sao có thể a? Hắn là làm sao làm được, cư nhiên có thể để cho hỏa diễm không tới gần được. Chỉ thấy cái kia đóng chặt Hồng Liên hỏa diễm trong, An từng bước đi ra, quanh thân trong vòng ba thước, hỏa diễm biến mất không còn một mảnh, phảng phất có cổ lực lượng kỳ dị quấn quanh ở An bên người để tất cả hỏa diễm tiêu tán. An khóe miệng vi kiều, tùy tiện nói, người đã xuất thủ, như vậy kế tiếp liền đến phiên ta. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra, vô căn cứ vang lên một trận màu trắng kình phong. Cường đại kình phong lần nữa đem bao quanh hỏa diễm giải khai mấy phần. Hưu một tiếng, An thân ảnh lóe lên. Hồng Liên, Guren chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. An đã tới gần thân đến, tay trái thành chộp ở trước mắt thổi qua thẳng hướng Hồng Liên. Guren đầu chộp tới. Hồng Liên, Guren tay phải lộ ra, ngọc thủ kề sát gần An thủ chảo. Theo lý thuyết, chỉ bằng Hồng Liên, Guren một cô gái lực lượng là tuyệt đối so với không hơn An. An cũng là như vậy suy nghĩ. Có thể Hồng Liên, Guren chiêu Kazuichi biến, ngọc thủ giống như rắn quấn lên An tay trái. Đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế, bắt lại An thủ đoạn. Dưới chân trước bước bước ra nương tựa ở An chân trước. Cầm chặt lấy An hai tay vùng mượn lực đem An ngã văng ra ngoài. Đây hết thảy động tác phát sinh quá nhanh, như nước chảy mây trôi. An còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng truyền đến, trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.